mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, 216 bị phong ấn ngân nguyệt. Ta giết ngươi, ở liên tiếp hét hò chung, u bị tay đấm chân đá, không hề kết cấu đấu pháp, đám người kia hoàn toàn là ở phát tiết, u thân hình đồ sộ bất động, bên ngoài thân một tầng nhàn nhạt ánh bạc hơi lóe ra không ngừng. Đây là nàng đem trong cơ thể vũ trụ lực toàn lực vận chuyển che phủ bên ngoài thân hậu kết quả. Đây cũng là nàng vừa mới học được không lâu luôn luôn kỹ năng mới. Mặc dù lực phòng ngự chống đối không được thực lực vượt lên trước của nàng kẻ mạnh một kích. Nhưng đối phó với trước mắt những thực lực này xa xa không như nàng. Thậm chí rất nhiều đều là người thường nhân loại đến nói còn là rất đủ. Những người này cũng không phải toàn không đầu óc. Thấy như vậy đối u căn bản không dùng được. Tướng mạo thanh tú thiếu nữ hét lớn một tiếng. Tránh ra, mọi người nhìn lại, đô đảo hít một hơi khí lạnh. Nữ nhân này đủ ngoan. Vậy mà đem mới nhất khoa học kỹ thuật C, 5 hình năng lượng thương khiêng khởi đến. U khóe miệng vi trừ. Đây chính là Lê Hân bọn họ trước hết khoa học kỹ thuật thành quả. Xuyên thấu lực quả thực cùng loại nhỏ ống phóng dốc kết có vừa so sánh với. Nghe nói tường thành đô đánh cho xuyên, đương nhiên không phải cái loại đó đất tường thành, mà là hiện tại pháo đài R378 hình hỗn hợp sắt thép. Thật không biết bọn họ đám người kia tại sao có thể cho tới. Bình thường giống như vậy kiểu mới vũ khí cũng đều có quản chế. Bất là tất cả quân nhân đều có thể lấy được, ít nhất phải là đội trưởng cấp bậc mới có thể xin. Mặc dù là xin cũng muốn đạt được tầng cao nhất phê chuẩn mới có thể phân phối. Xem ra U Minh nội bộ đã bị bọn họ thẩm thấu. Nguyên bản vây quanh U đoàn người trong nháy mắt tản ra. Thanh tú thiếu nữ khóe miệng treo khởi một tia cười lạnh. Lạnh lẽo họng súng nhắm vào U, chậm rãi bóp cò, bang bang phanh, liên tiếp bạo tiếng vang ngay sau đó vang lên, nhưng càng ngạc nhiên hơn một màn xuất hiện. Một cái quang đạn đánh tới u thân thể mặt ngoài. Lại có như nước dập dờn bồng bềnh dạng ra bình thường. Sau một khắc liền không đấu vết, nhìn cách đó không xa mấy báo thù giả trực tiếp trợn tròn mắt. Thanh tú thiếu nữ thấy tình trạng đó cái này là triệt để phát điên. Đem năng lượng thương ném, trực tiếp mình trần ra trận, liên tiếp thể thuật công kích, toàn hướng thân thể bạc nhược nhất, cảm giác đau mạnh nhất địa phương gọi. Mà những người khác cũng không cam tỏ ra yếu kém lại lần nữa xông tới. Sắc bén quân dụng đao, đằng đằng, chỉ cần là tôi sắc bén vũ khí cùng phương thức bọn họ quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhìn thời gian từ từ trôi qua, Ngân Nguyệt hàm răng vi cắn môi dưới, trong mắt đỏ bừng một mảnh, nhìn u mắt chăm chú nhìn bên cạnh mình kia đáng ghét nữ nhân. Trong lòng đau cực. Đem An Như mặt hận đến tận xương tùy, thề qua đi nhất định phải tự tay giết nàng, mà lúc này An Như mặt lại là sắc mặt dị thường khó coi. Không nghĩ đến ngay cả tiên tiến nhất năng lượng thương cũng không động đậy u mảy may. Thầm nghĩ ý trời, nhưng cũng chưa từ bỏ ý định, mắt thấy thời gian liền muốn tới, đủ rồi các ngươi tránh ra. An Như mặt trên mặt xuất hiện một tia ngoan sắc. Vây quanh u cuồng ẩu mọi người nghe nói đâu nhìn về An Như Mạt. U thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trong lòng đối mình làm ra quyết định không hối hận. Nhưng bao nhiêu đối này đó mất đi thân nhân nhân có chút áy náy. Này một trận đánh cũng không tính bại ai, sau này trong lòng cũng sẽ không có cái gì gánh nặng. Xem như là triệt để chấm dứt, muốn là bởi vì chuyện này ở trong lòng lưu lại bóng mờ. Sợ rằng đối sau này tu hành đường hội có ảnh hưởng. Đây cũng là nàng từ nhỏ bạch chỗ đó biết, ngươi còn có 30 giây. Trong mắt u thoáng qua hàn quang, bất luận thế nào hôm nay nàng là sẽ không bỏ qua An Như Mạt. 30 giây sao? Ha ha, vậy là đủ rồi. An Như Mạt trong mắt một mạt quỷ dị chi sắc thoáng qua. Nguyên bản không có vật gì tay phải đột nhiên xuất hiện một quả nắm tay đại tiểu hình tròn lựu đạn. D-6 ném mạnh đạn, ngươi điên rồi, u hai mắt trợn tròn có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương. Đúng vậy, ha ha, điên rồi, ha ha ha, vậy điên đi, giết không được ngươi, ta sống cũng không có ý gì. An Như Mạt trong mắt thoáng qua vẻ điên cuồng, ngón cái hung hăng đặt tại ném mạnh đạn lò xo thượng. Thời gian tựa hồ cũng vào giờ khắc này dừng lại, một tiếng nhẹ đến có thể hoàn toàn xem nhẹ giòn vang. Nhượng ở đây mọi người thần kinh căng kia căn huyền đô chặt đứt. Ở đây này đó báo thù giả đô trợn tròn mắt, bọn họ không ngờ đầu của mình. Vậy mà điên cuồng đến cùng đến chỗ chết trình độ. Bất, u ngươi đi mau. Ngân Nguyệt con ngươi co rụt lại. Hai tay khuỷu tay sau này hung hăng một đỉnh. Không đếm xỉa bột gian trong nháy mắt tuôn ra máu tươi. Ôm lấy An Như Mạt cầm ném mạnh đạn tay phải liền quay người hung hăng một phát. U thần tình biến đổi. Sắc mặt trắng nhợt, bước chân vi lỗi. Trời cao thân pháp trong nháy mắt triển khai. Tại chỗ một đạo bạch quang thoáng qua, liền biến mất vô tung, một giây sau lại là xuất hiện ở Ngân Nguyệt phía sau. Hai tay đem Ngân Nguyệt từ phía sau một phen ôm lên, liền muốn lần nữa biến mất, nhưng ngay khi hai người biến mất trong nháy mắt ném mạnh đạn nổ tung. Giờ khắc này tựa hồ mọi người tất cả vật đô dừng hình ảnh. An Như Mạt điên cuồng giải thoát, trung niên đại hán Triệu vừa mới mỉm cười đối mặt. Thanh tú thiếu nữ vẻ mặt mờ mịt cảm, cao gầy nam tử vẻ mặt kinh hoàng dục trốn. Ùng ùng, một tiếng kinh thiên cự hưởng, lấy An Như Mạt làm trung tâm một thật lớn nấm vân trong nháy mắt mọc lên. Bị An Như Mạt cố định không gian trong nháy mắt giải phóng. Xung quanh tuần tra đại lượng quân đội đô kinh ngạc, đại lượng tuần tra thủ vệ hướng phía cái phương hướng này đuổi đến. Vẫn chú ý khu vực này Đông Phương Tuyết. Hà Dương, Á Nam, Hứa Tĩnh đẳng mọi người, ở trước tiên vọt tới, nổ duy trì một phút đồng hồ, khổng lồ nấm vân, này mới chậm rãi tan đi, trừ bị phá hủy kiến trúc cặn cùng một có chừng một thước sâu hố to. Tại chỗ lại là cái gì cũng không có, giờ khắc này tất cả mọi người ngốc trệ, cảnh dừng lại 3 giây, sau đó biết tin tức Đông Phương Tuyết bọn người hỏng mất. Mọi người kinh hô, ở trước tiên đô đánh về phía hố to, mạo khói đen hố hạ tiêu hắc một mảnh, đâu còn có u bóng dáng. Đông Phương Tuyết hai mắt đỏ lên song dẫm chân trực tiếp nhảy xuống còn tản ra nhiệt độ cao hố động. Quỳ ở phía dưới, bắt đầu ở hố hạ dùng hai tay không ngừng bào đất. Tìm kiếm, kịp phản ứng những người khác, cũng theo ở chung quanh dùng hai tay tìm kiếm. Trong lúc nhất thời chỉ có hòn đá bị thay đổi thanh âm. Một giây, hai giây, ba giây, cái gì cũng không có. Nhưng không ai vứt bỏ. Phốc, khụ khụ, một thanh âm rất nhỏ theo phố phía bên phải còn chưa hoàn toàn sập trên nóc phòng truyền đến mỗi. Một cái nhếch nhác thân ảnh thoáng hiện. Mọi người đại hỉ, nhìn vây đi lên quen thuộc mặt. Hai tay đã tê dại ngắm nhìn hoàn toàn thay đổi Ngân Nguyệt. Trước mắt một trận biến thành màu đen, thân hình nhoáng lên, ở ngã xuống tiền nàng tựa hồ nghe đến bên tai truyền đến quen thuộc gọi. Hẳn là Đông Phương Tuyết, hắn tổng có thể thứ nhất tìm được chính mình, sau đó U liền rơi vào hôn mê. 3 ngày sau sáng sớm, U chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn trắng tinh đỉnh nhà, thần trí trong lúc nhất thời có chút mê man, nháy nháy mắt, chậm chậm, ký ức bắt đầu khôi phục. Ngân Nguyệt, bỗng nhiên ngồi dậy, người rốt cuộc tỉnh, bên tai truyền đến Đông Phương Tuyết thanh âm quen thuộc, quay đầu đã nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt Đông Phương Tuyết. Hai mắt đầy tơ máu, Ngân Nguyệt thế nào, vươn hai tay nắm thật chặt Đông Phương Tuyết bàn tay to. Thần sắc khẩn trương, yên tâm, Ngân Nguyệt chưa chết, Đông Phương Tuyết thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, ta muốn đi xem. Trên mặt vui vẻ, liền muốn xuống giường, thế nhưng ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, lần này Ngân Nguyệt thương không nhẹ, hơn nữa tình huống cũng rất quỷ dị. Đông Phương Tuyết đem chính mình lo lắng nói ra, mày hơi nhíu, nhưng dưới chân cũng không dừng lại lưu, Ngân Nguyệt phòng bệnh cách cũng không phải là rất xa. Nhưng rất xa đã nhìn thấy Ngân Linh tộc thập mấy vị trưởng lão vậy mà đại bộ phận đô vây quanh ở phòng bệnh ngoại, tựa hồ ở kích động thảo luận cái gì. Đây là có chuyện gì? Kỳ quái, ngươi đi vào sẽ biết. Đối Ngân Nguyệt đến nói hẳn không phải là hòng. Đông Phương Tuyết như có điều suy nghĩ. À, nha đầu ngươi đã tỉnh. Ai, thế nào luôn luôn cả kinh một chợt. Lần sau cũng đừng tiến hành chuyện nguy hiểm như vậy tình. Vân lão thứ nhất chú ý tới mà phía sau hắn theo vẻ mặt kích động Phong Linh. Mấy ngày này kỳ thực Phong Linh cũng vẫn thủ Bất quá phòng bệnh chung không thể ngốc quá nhiều người. Đông Phương Tuyết, Phong Linh, Phong Hoa, chờ người liền thay phiên bồi hộ. Mà Đông Phương Tuyết khả năng so sánh gặp may mắn. Đến phiên hắn thời gian, vừa lúc thanh tỉnh. Vân lão các ngươi thế nào đều ở trong này. Không công phu cùng hắn nét mực, đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, ngươi khả năng không nghĩ tới sao? Ngân Nguyệt tiểu tử lần này xem như là nhân họa được phúc. Vậy mà kích phát rồi Ngân Linh hoàng tộc huyết mạch truyền thừa. Thật không nghĩ tới chúng ta Ngân Linh tộc vậy mà ở mấy nghìn năm hậu còn có thể nhìn thấy một hoàng tộc người a. Vân lão nghe thấy hỏi nói trái lại không cảm thấy thất lễ. Trái lại toàn bộ đem sự tình nói ra. Này Ngân Nguyệt vậy mà thật là Ngân Linh nhân, còn là Ngân Linh nhân hoàng tộc, chỉ bất quá không biết thế nào liền luân rơi xuống trên địa cầu. Hơn nữa không biết vì sao huyết mạch tựa hồ bị phong ấn. Mà lần này nổ, nhượng hắn toàn thân cơ năng đô phế đi, sinh mệnh đã bị uy hiếp, lại là đánh bậy đánh bạ vừa lúc phá hủy trong cơ thể phong ấn. Huyết mạch bị kích phát rồi. Như có điều suy nghĩ nghĩ đến ba ngày trước Ngân Nguyệt đột nhiên tìm được chính mình tựa hồ có. Nhắc tới cái gì Ngân Linh hoàng tộc, xem ra hắn là phát hiện thân thể mình dị trạng, muốn tìm chính mình nói một chút, nhưng không nghĩ đến tiếp được đến liên tiếp sự tình cứ như vậy xảy ra. Nghĩ tới đây khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Kia Vân lão Ngân Nguyệt hiện tại thế nào? Quan tâm nhất còn là này. Này liền có chút khó mà nói. Phong ấn mặc dù bị phá trừ, nhưng hoàng tử hắn thương quá nặng, nếu như hắn có thể dứt qua đây, đem trong cơ thể huyết mạch hoàn toàn kích phát, đương nhiên là vạn sự đại cát, nếu như mình chữa trị không thành lời, Vân lão nói đến đây dừng lại. Lộ ra lo lắng chi sắc, sẽ như thế nào, trong lòng lột bột một chút. Hội vĩnh viễn ngủ say đi xuống, Vân lão cũng không giấu giếm. Loại này chữa trị thời gian đại khái cần phải bao lâu? Mặt trầm như nước. 3 ngày, Vân lão bất đắc dĩ nói ra một nhượng toàn thân lạnh lẽo thời gian. Mại khai bước chân, đi nhanh phòng nghỉ chung đi đến. Nhưng trong lòng thì nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cũng chính là nói Ngân Nguyệt nếu như vào ngày mai trời sáng trước tỉnh không được nói. Vậy hội trở thành vĩnh cửu người thực vật. Đáp án này lúc vô pháp tiếp thu. Bước chân trầm trọng đi vào gian phòng. Thuần trắng ga giường thượng Ngân Nguyệt như nghiền nát búp bê vải bình thường tĩnh tĩnh nằm ở nơi. Đó, hết chương.